Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 27, có phải thẹn thùng không? Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, ai cũng không biết Nam Cung Dục cùng tả tướng trong thư phòng nói cái gì. Chỉ biết khi bọn họ ra ngoài, hai sắc mặt đều có chút cao thâm khó đoán, khiến người xem không hiểu. Nhưng nhìn đến Ngải Vi, biểu tình trên mặt hai người thế nhưng không hẹn mà cùng tùy theo biến mất. Các ngươi ra ngoài nha, đi, đi dùng cơm chưa? Thượng quan phu nhân Hạ Hà cười khẽ nói, ánh mắt nhu hòa nhìn bọn họ, một tay nắm Ngải Vi, một tay nắm Nhu Nhi, nhìn qua rất hài hòa, tốt đẹp, được, vương gia, mời. Tả tướng thượng quan Văn đảo mắt nói Nam Cung Dục, nhưng ngữ khí lại tràn ngập vừa lòng cùng thưởng thức. Cha, nương, đại ca đâu? Sao không thấy người? Ngải Vi nhìn quanh không có bóng dáng thượng quan Lưu, liền nghi hoặc hỏi ra tiếng. A, đại ca ngươi vừa vặn có chuyện cần xử lý cũng chưa về, còn bảo chúng ta chiêu đãi các ngươi. Hạ Hà hòa khí nói, biểu tình tràn ngập ý cưng chiều. Nga, thật như vậy, không có việc gì, gặp gỡ có rất nhiều cơ hội, vẫn là công việc quan trọng. Ngải Vi cười khẽ, nói, trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới vị đại ca này thấy mặt đều không có. Không biết có thể hay không cũng là soái ca a, hảo. Nhanh dùng bữa đi, miễn cho đồ ăn đều nguội. Vương gia đợi lâu, thanh âm thượng quan Văn trầm thấp hữu lực vang lên. Từ ái, nói, không sao, dùng bữa đi. Nam Cung Dục xua xua tay, cười khẽ, ân, vương gia ăn đi. Ngải Vi cũng đột nhiên cảm thấy đói bụng, nhìn thức ăn trên bàn chảy nước miếng. Vi Nhi, a, cái này không tồi. Đồ ăn ăn đến một nửa, Nam Cung Dục cư nhiên gắp một miếng thịt, đưa đến miệng Ngải Vi dùng giọng giống như dụ dỗ tiểu hài tử ăn cơm ý bảo Ngải Vi há mồm ăn thịt. Mà cặp mắt như cũ nhộn nhạo tà mị quyến rũ cười nhạt. Vẻ mặt sủng nịch, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mỗi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, thậm chí có thứ gì rơi xuống trên mặt đất cũng không biết. Ách, Ngô Ngải Vi còn nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết miệng nàng đột nhiên nhiều khối đồ ăn. Nàng không nghĩ tới, nam nhân yêu nghiệt làm như vậy. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo nháy mắt đỏ bừng, dị thường đáng yêu, khiến Nam Cung Dục càng vừa lòng cười nở hoa, hoàn toàn xem nhẹ mọi người bên cạnh. Phảng phất lúc này cũng chỉ có hai người. Hoa, tỷ phu giỏi quá, thật đau tỷ tỷ. Thượng quan Nhu Nhi vỗ vỗ tay, kêu to, lông mi tinh xảo cong vút chớp chớp, lộ ra thần thái khác thường nhìn chăm chú vào bọn họ. Hả, tỷ tỷ, mặt tỷ đỏ, có phải thẹn thùng không? Thượng quan Nhu Nhi tính trẻ con vừa nói, phảng phất cố ý, lập tức khiến người đồng thời hướng về Ngải Vi nhìn lại. Chỉ thấy Ngải Vi phồng miệng nhỏ, muốn nói lại nói không được, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng. Trong lúc nhất thời, khiến mọi người muốn cười lại không dám cười. Tình cảnh này thật sự làm người ta không tưởng tượng được. Ha ha ha, thượng quan Văn nhìn đến màn này, kinh ngạc, sau đó, lại nghe lời tiểu nữ nhi đơn thuần đáng yêu nói. Cư nhiên nhịn không được cười ha ha, còn vừa lòng gật đầu, lại sụ mặt đối Nam Cung Dục nói. Vương gia, người đừng quá sủng nàng, bằng không về sau sẽ quá hồ nháo. Cha, ta nào có, ngươi sao hướng về hắn là chính hắn ăn hiếp. Ngải Vi nuốt xuống đồ ăn trong miệng, chu cái miệng nhỏ phản bác, lại không phải nàng khiến hắn ăn hiếp, dựa vào cái gì nói nàng. Nói xong lại đảo qua chừng mắt nhìn một chút Nam Cung Dục, phảng phất đang nói, ai bảo ngươi xen vào việc người khác, ép ta, cái này do ngươi tự chế giễu đi. Vi Nhi, không được vô lý. Thượng quan Văn nhìn biểu tình Ngải Vi, nhịn không được răn dạy nàng. Phải biết rằng, từ xưa các bậc đế vương, vương gia vô tình, thời điểm được sủng ái, lên trời cao đều có khả năng. Nếu ngày nào đó không được sủng ái, lấy thái độ nữ nhi hiện tại, khó tránh khỏi sẽ thiệt thòi lớn. Bởi vậy cũng không thể để nàng tùy hứng làm vậy. A, không ngại, ta biết Phi Nhi đùa giỡn. Nam Cung Dục cười ra tiếng, cũng cư nhiên dùng ta nói chuyện. Hơn nữa đối với thái độ thượng quan Văn cũng cực kỳ tôn kính. Trong phút chốc, trong lòng tả tướng run lên, cảm động vô ngữ, con ngươi cũng tràn ngập ý cười. Trong lòng càng thêm khẳng định, quyết định của chính mình là đúng. Ban đầu đối với đề nghị cùng bảo đảm của hắn, tuy rằng ngoài mặt đáp ứng, trong lòng lại hoài nghi tính chân thật, trong lòng do dự, mà hiện tại nhìn đến thái độ này, còn đối nữ nhi bao dung cùng sủng nịch đều không giả. Trong lòng hắn chủ ý càng thêm xác định, càng thêm minh bạch, cũng không do dự, đương nhiên, càng quan trọng cũng là hắn đã sớm nhìn chúng tài năng Nam Cung Dục. Còn hiện tại che giấu khí phách thiên hạ, cách chương.